Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, giống nhau năm đó rực rỡ lúc. Nini, sự tình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Điền Ngũ Nương đột nhiên nói lên không có không thể làm chung sự tình. Lâm Ninh không khỏi rượu, nhìn xem Lâm Ninh biểu lộ, Điền Ngũ Nương hơi hơi hoành nàng liếc một chút. Lâm Ninh gặp một trong giật mình, cái này hơi hun thần sắc xuất hiện tại Điền Ngũ Nương lành lạnh trên mặt, lại lộ ra 10 phần kinh diễm, để cho hắn nhất thời thất thần. Xem hắn như vậy, Điền Ngũ Nương nhăn đầu lông mày. Lâm Ninh bận bịu tiếng ho khan, cười nói, ta là thật không biết ngươi đang nói cái gì. A, ngươi nói là nàng vết thương sự tình. Điền Ngũ Nương lẳng lặng nhìn xem hắn không nói. Lâm Ninh ngẫm lại, cũng cảm thấy khó giải quyết, trần chờ dưới, nói, ngươi không đề cập tới, ta còn thực sự chưa suy nghĩ nhiều. Nàng mặc dù thương tổn bộ vị có chút xấu hổ, có thể với ta mà nói, nàng cũng chỉ là một cái bệnh hoạn, ở trong mắt lang trung, nếu không lắm nam nữ có khác. Huống chi, tất cả mọi người cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy nhiên ta cùng nàng quan hệ cũng không dễ, nhưng như thế nào đi nữa cũng là một cái trại tử, không có khả năng thấy chết không cứu, còn có thể thế nào? Điền Ngũ Nương nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Ninh hơi hơi lắc đầu. Thua thiệt người trước mắt còn luôn miệng tự xưng là sách người. Có thể ngay cả nàng cũng biết một chút sách người lễ pháp quy củ, hắn lại không chút nào hiểu. Nếu Chu Nini thương tổn bộ vị chỉ là cánh tay hoặc là bắp đùi, sự cấp tòng quyền, mô phỏng tàu chìm thúc viện binh lệ cũng là có. Nhưng mà Chu Nini thụ thương bộ phận nhạy cảm như vậy, chớ nói Lâm Ninh không phải nàng thân huynh đệ, cũng là thân huynh đệ, đều cảm thấy kiên quan. Nếu là sinh ở thánh nhân cố thổ, lễ giáo hưng thịnh tề quốc, Chu Nini chỉ có thể vừa chết. Mặc dù bây giờ là tại trong sơn trại, nếu truyền ra một điểm phong thanh đi, cũng là đỉnh phá thiên đại sự. Đêm đó Chu Nini sau khi bị thương, thừa dịp bóng đêm cái thứ nhất tìm được Điền Ngũ Nương. Là Điền Ngũ Nương dùng nội kinh bảo vệ Chu Nini bộ vị nhạy cảm, cẩn thận cầm mũi tên rút ra, nhưng đến đã thương tổn cốc đạo, bây giờ bị Lâm Ninh cứu nơi đó. Ngẫm lại lại là nhất bút lý không rõ nát chướng. Nghĩ đến đây, Điền Ngũ Nương rủ xuống tầm mắt, ngữ khí bình thản nói, sư phụ lúc còn sống, bởi vì cực nặng bá mẹ, bởi vậy chỉ cưới một vợ, chưa từng nạp thiếp, nhưng bởi vì ngươi không nên thân, sư phụ từng nói qua, đời này không thể trông cậy vào ngươi, cũng chỉ trông mong ngày sau cho thêm ngươi nạp mấy phòng cơ thiếp. Cỡ nào sinh một chút tôn, hắn lại tại trong tôn bối tìm lương tài tự mình dạy bảo, cũng nên để cho Lâm gia có người kế tục. Ta xem Nini chính là cái mắn đẻ. Nói đến tận đây, nàng xưa nay lãnh đạm trên mặt cũng hiện lên một tia hồng hà. Lâm Ninh nghe vậy trợn mắt hốc mồm, loại lời này từ Điền Ngũ Nương trong miệng nói ra, nói không nên lời kích thích, nếu cũng là làm khó nàng. Mặc dù Lâm Ninh nói qua nàng còn có thể trị, nhưng Điền Ngũ Nương tự nghĩ lúc trước vì là luyện công tự chém xích long, kiếp này sợ cũng khó khăn như bình thường nữ nhi ra sinh con dưỡng cái. Cho nên, nàng cũng nguyện ý vì Lâm gia lưu thêm sau khi. Về phần nữ tử trong lòng ghen, trong nội tâm nàng trừ luyện võ chính là sơn trại sự tình. Nhi nữ tình trường, quả thực khoảng cách nàng quá xa. Lâm Ninh không chi tâm sự tình, hoài nghi nhìn xem Điền Ngũ Nương, có phải hay không một chút trở nên tê huynh huệ chút. Hắn chấn kinh kiêm kinh hỉ một hồi lâu, thẳng đến Điền Ngũ Nương nhíu lên tu mi dương mắt liếc hắn một cái về sau. Lâm Ninh phương nghiêm mặt nói, ta không phải đồ háo sắc, tuyệt không, tùy tiện nạp thiếp, mặc dù nạp thiếp cũng phải tình đầu ý hợp, cũng không phải là cái ngực mông lớn tròn mắn đẻ muốn nạp. Còn nữa, nhiều con nhiều cháu chưa hẳn nhất định phải quảng nạp thiếp thất. Chờ ta vì ngươi mở trải qua quan, ngươi tốt sinh điều dưỡng mấy năm, về sau có là cơ hội, coi như không thể một năm một cái, ba năm hai cái cũng là không có vấn đề. Chúng ta cùng một chỗ thêm. Ai ai, ngũ nương ngươi đẩy ta làm gì? Rõ ràng là ngươi nói trước đi. Ta, cửa phòng quan bế, Lâm Ninh vỗ vỗ, cười nói, ta đi cấp người khác tái khám. Ngươi tốt sinh nghỉ ngơi. Hơn phân nửa thường, bên trong mới truyền ra nhàn nhạt một tiếng. Biết, Lâm Ninh bật cười lớn, ra bên ngoài mà đi. Từ Thương Tùng viện đi ra, Lâm Ninh tâm tình không tệ, kế thừa nguyên thân thân thể, cũng kế thừa cái kia chút nghiệt nợ. May mắn phụ mẫu ban cho đủ ngạch, nguyên thân lại chưa lại đúc thành sai lầm lớn, mới khiến cho hắn có cơ hội kịp thời quay đầu đền bù. Nếu ngày đó Lâm Tiểu Ninh quả thật cầm Tiểu Cửu Nương vứt xuống Tư Quá Nhai. Này, ha ha. Từ xem hết Lâm Tiểu Ninh trí nhớ lên, Lâm Ninh cảm thấy nguyên thân lớn nhất thật xin lỗi, chính là cái này khi còn bé tính tình mềm mại ôn nhu. Bây giờ lại miễn cưỡng bị buộc thành queen phong phạm điền ngũ nương. Nếu không trải qua ngàn vạn khó khăn, một khỏa trái tim bị tàn nhẫn hiện thực tại tuyệt vọng lô hỏa bên trong thiên truy bách luyện, là thành cũng không bằng nay tính tình. Mà trước đó Điền Ngũ Nương chỗ sách tiễn đưa Lâm Tiểu Ninh sinh nhật lễ vật lại bị hắn dẫm trên mặt đất xì bên trên nước bọt sự tình, nếu cũng là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, bạo ngược lúc đánh chửi sự tình cũng không phải là không có qua. Ác liệt rối tinh rối mù, chỉ là tất nhiên Lâm Long cùng Điền Hổ định ra hai người hôn ước, Điền Ngũ Nương bản thân lại không có chút nào giải trừ hôn ước ý tứ. Này Lâm Ninh cũng không có tiễn đưa nữ hung hoài, đi cho ngũ nương cái gọi là tự do, để cho nàng đi tự do cao phi. Cho nên, hắn chỉ có thể tận lực để đền bù chút. Đương nhiên, quan trọng vẫn là Điền Ngũ Nương vô luận từ khí chất, tính cách còn là thiện lương mà nói, cũng là hiền thê lương mẫu kim tiêu đúng. Nàng còn cực đẹp, nếu không có như thế, Lâm Ninh khẳng định sẽ làm càng tốt hơn, càng rộng lượng hơn chút, để cho nàng hoàn toàn giải phóng đi tự do phi tường. Hiện tại nha, tự nhiên hai chuyện, Lâm Ninh kiếp trước gặp dịp thì chơi xã giao lúc cũng trải qua không thiếu nữ hài tử. Nhưng như Điền Ngũ Nương dạng này, một cái cũng không có, kiếp này hắn không muốn quá mệt mỏi. Không muốn như tiền thế như vậy gánh vác quá nhiều trách nhiệm tiến lên. Vì danh lợi bôn ba đến 40 tuổi còn chưa thành ra. Mỗi ngày lấy tửu điếm vì là nhà. Hắn chỉ muốn sớm ngày dàn xếp lại. Tìm một cô gái tốt lập gia đình. Qua tùy tâm sở dục thong dong sinh hoạt. Hắn coi là Điền Ngũ Nương liền thích hợp. Mà cô nương này lại rất có làm đại sự khí độ. Võ công kinh người thủ đoạn cũng phải. Tất nhiên hắn đã sớm hạ quyết tâm, một thế này sống dễ dàng tự tại chút, không muốn nhận quá nhiều trách nhiệm cùng gánh vác, vậy dứt khoát liền thành toàn nàng tốt, không muốn làm chủ nhân một gia đình, liền an tâm làm ăn bám bạch kiểm đại soái ép là được. Cùng tác giả hiện tại tình cảnh giống như đúc, nhân sinh tội gì mệt mỏi như vậy, nhàn đến xem mây cuốn mây bay không thật là tốt. Đảo mắt đến Lê Hoa Uyển, đây là Đặng Tuyết Nương địa phương, bởi vì trong sân mới trồng vài cọng lê thụ, mỗi đến xuân lúc phảng phất giống như tuyết cả vườn, chính hợp Đặng Tuyết Nương tên, cho nên gọi tên. Đặng Tuyết Nương thân là sơn trại tứ đương gia, thủ hạ trường quản lấy không ít nhân thủ cùng sự tình. Lúc này sớm đã đi ra ngoài, Lâm Ninh đến lúc đó chỉ có phụ trách giữ nhà một phụ nhân ở trong viện quét sạch. Gặp hắn đến, bận bịu mời đến môn, nói, Ninh ca mà đến, mau vào thôi, cô nương tại Đông Sương nghỉ ngơi đây. Lâm Ninh gật đầu mỉm cười nói, Ngô Mụ, Tuyết Di không ở đó không? Ngô Mụ cười nói, đã sớm đi ra ngoài. Sơn trại mới đánh thắng trận lớn, phu nhân nào có ở không nhàn. Hôm qua cũng là nửa đêm mới về nhà. Lâm Ninh không cần phải nhiều lời nữa, cười gật gật đầu, chuyển hướng Đông Sương, nhìn xem Lâm Ninh bóng lưng. Ngô Mụ chống điều cây chổi, sắc mặt ẩn ẩn cổ quái, có chút chờ đợi, cũng có chút bất đắc dĩ. Tiểu Ninh tới, trước kia liền nghe đến trong viện nói chuyện, chờ đợi Lâm Ninh vào cửa về sau, ghé vào trên giường Chu Ni Ni đỏ thấu khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi đợi âm thanh, ánh mắt lại xem cũng không dám nhìn hắn. Lâm Ninh ngược lại là hào phóng, theo tiếng về sau, nói, ta lại tới nhìn một cái ngươi thương xu thế, ngươi thương tương đối không may, không nhanh chút y tốt, phiền phức rất lớn, cũng rất chịu tội, một hồi lại thi một lần châm, tranh thủ hôm nay liền mọc tốt, không phải vậy ngươi mấy ngày đều ăn không được cơm, chỗ kia có miệng vết thương, đại tiện đều phải nhịn, không phải vậy ô nhiễm vết thương không được. May mắn đêm trước khi động thủ, nhân mã hầu hết đã tại trên thảo nguyên trống rỗng tràng đạo. Hai ngày này chỉ cần không ăn uống còn có thể kìm nén. Chu Ni Ni nghe muốn chết tâm lại đứng lên, khuôn mặt chôn xuống, bé không thể nghe âm thanh theo tiếng. Nói, nhếch lên tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Hai tay ở phía dưới tìm tòi một lát, chậm rãi chút bỏ áo trong. Sau đó cả người sụi lơ tại trên giường, chôn lấy khuôn mặt không lên tiếng nữa. Nhìn xem này phương tuyết chán vảnh lên tròn, Lâm Ninh cũng có chút vò đầu. Riêng là này hơi hơi run rẩy, quả thực để cho người ta nổi giận. Tâm lý luôn luôn hóa thân thành sói nhào tới xúc động. Nhưng hắn cuối cùng không phải mười mấy tuổi thiếu niên, kiếp trước trải qua mỹ nhân cũng không ít. Nếu là ngay cả điểm ấy đều cầm giữ không được, kiếp trước thương hải những mỹ nhân đó cục, sớm đem hắn ngay cả da lẫn xương đầu đều nuốt hết. An định tâm thần về sau, Lâm Ninh thanh chính tâm tư, nghiêm túc vì là Chu Ni Ni chẩn trị đứng lên, thay thuốc về sau, lại dùng dược vương châm lấy chân khí ôn dưỡng vết thương. Chỉ có điều một nén hương công phu về sau, Lâm Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối với cả thân thể đều thành côi hồng sắc Chu Ni Ni nói. Tốt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hôm nay liền có thể khá lắm 7-8 phần, ngày mai liền có thể tốt lưu loát, cũng nhiều thiệt thòi ngươi thông tuệ, biết trước tiên đi tìm ngũ nương, để cho nàng giúp ngươi lấy ra. Làm sao? Gặp hắn vừa nói xong, ngũ nương, hai chữ. Chu Ni Ni thân thể đột nhiên cứng đờ, trên thân côi hồng sắc lại cơ hồ chỉ chớp mắt liền biến mất sạch sẽ. Lâm Ninh hiếu kỳ hỏi, Chu Ni Ni chậm rãi xách tốt vạt quần, vẫn như cũ chôn lấy khuôn mặt, âm thanh lại không giống lúc trước như thế thẹn thùng. Nàng nói khẽ, không có gì, tiểu Ninh vẫn là đi đại đương gia trong phòng xem một chút đi. Đêm trước nàng cũng thụ thương, Lâm Ninh cười nói, tự nhiên là đi qua. Tốt, ta đi trước, còn muốn đi Lý Hiên mấy cái kia bệnh nặng hào nơi đi dạo. Ngươi nghỉ ngơi nhiều, gần đây đừng vội lấy ăn cay độc liền tốt. Chu Ni Ni đón đến, phương theo tiếng, Lâm Ninh cũng không để ý, quay người đi ra cửa. Đối với Chu Ni Ni tâm tư, hắn cũng có thể đoán được một điểm. Nguyên lai có tiếng xấu thiếu niên, đột nhiên cải tà quy chính. Không chỉ có như thế, lại vẫn thành sơn trại đại cứu tinh. Ly kỳ hơn là, thiếu niên này giống như thiên quyến người. Bất kỳ cái gì võ công đến trong tay hắn, một hai ngày liền có thể học được. Là nhất lưu cao thủ, lại tinh thông y thuật, vẫn là cái đại soái ép. Những này cộng lại, đảo ngược kịch liệt, đã để cho Chu Ni Ni dẫn này mới biết yêu thiếu nữ lần chịu trùng kích. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là Lâm Ninh thân thủ đưa nàng từ cốc đạo bị hao tổn cái này vô cùng xấu hổ lại vô cùng thống khổ hoàn cảnh bên trong giải cứu ra. Cái này thế đạo cuối cùng không phải Lâm Ninh kiếp trước vị trí thế đạo. Cũng có lễ giáo tồn tại, cho dù là bọn họ cũng là sơn tặc, có thể sơn tặc cũng phải chịu thế tục ảnh hưởng, biết lễ nghĩa liêm sỉ, đủ loại nhân quả phía dưới. Chu Nini muốn không động tâm cũng khó khăn. Bất quá, nàng đến còn là thiện lương. Làm Lâm Ninh nâng lên Điền Ngũ Nương thì một chậu nước đá tưới tỉnh trong nội tâm nàng kiều diễm. Muốn đến, lúc này đang tại rơi lệ. Ai, người quá xuất sắc, dù sao là để cho người ta phiền não, lại thương tổn một thiếu nữ tâm. Nhưng ai để cho ta như thế trung trinh thuần khiết? Lâm Ninh dùng nửa là trêu ghẹo nửa là tự diễu giọng điệu lắc đầu thở dài về sau. Đột nhiên cảm thấy không đúng. Mạnh mẽ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa Điền Ngũ Nương ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Lâm Ninh chỉ cảm thấy một gương mặt mo. Nhất định không thể nhận. Hắn ngửa đầu cười ha hà. Nói tiếng. Hôm nay khí trời coi như không tệ. Lại qua loa câu. Thật là đúng dịp nha. Sau đó không đợi Ngũ Nương đáp lại, liền cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Hắn lại không thấy được sau lưng cái kia sớm đã vong cười nữ hải nhi, giờ phút này trong mắt ý cười là bực nào nồng đậm. Y hệt năm đó rực rỡ lúc Du Lâm Thành, Thái Thủ Phủ, Yến Quận Triệu Gia Đích Nhị Công Tử Triệu Vô Hối giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn bên cạnh tùy thời khom người lão giả, cắn răng hỏi, nhị gia gia, này Điền Ngũ Nương quả nhưng đã có việc hôn nhân. Lão giả vì là Triệu gia nhị quản gia Triệu Kha, rất được gia chủ tín nhiệm, mấy chục năm qua hiếm khi rời khỏi gia chủ bên người. Lần này cũng là chuyện rất quan trọng, vừa rồi che chở Triệu Vô Hối đi cái này một lần. Hắn rung động nguy thanh âm nói. Vô Hối công tử, lão nô vấn an một số người, cũng là Thương Lan sơn tặc bên trong người. Không có sai, này Điền Ngũ Nương nguyên là Thanh Vân trại nhị đương gia con gái. Bởi vì rất được Lâm Long phu phụ yêu thích, từ nhỏ nuôi ở bên người. Lâm Long phu phụ trước khi chết, cầm không nên thân con trai độc nhất giao phó cho nàng. Lâm Long càng bởi vì cứu Điền Hổ mà chết. Cho nên định ra cửa hôn sự này, lấy này thảo mãng nha đầu điệu bộ, Thương Lan 13 đại sơn trại không người nghĩ tới hỏng cửa hôn sự này. Bởi vì hỏng không xong, Triệu Vô Hối cười lạnh, tức giận nói, làm sao hỏng không, phế vật kia không phải sẽ không võ công sao? Nhị gia gia ngươi tìm cơ hội dùng Kha Lan hóa cốt miên trưởng đánh hắn một chút. Sau 3 tháng hóa thành một cục thịt bùn. Cửa hôn sự này tự nhiên là hủy. Gặp Triệu Kha yên lặng không nói. Triệu Vô Hối chân thành nói. Nhị gia gia, việc này tuyệt không phải ta sắc mê tâm khiếu. Ngươi là kinh nghiệm giang hồ lão đạo lão nhân. Tự nhiên minh bạch, nếu như thật có thể cưới này nữ sơn tặc. Có thể vì ta Triệu gia mang đến cỡ nào đại hảo sự. Việc này ta tuyệt sẽ không sai. Triệu Kha nghe vậy. Trầm ngâm thời gian uống cạn chung trà về sau, chậm rãi vuốt cằm nói, lão hủ, tìm một cơ hội a, khó được cái này thiên chân vô tà nhị công tử, năng lượng có một lần như thế kiến thức, hắn ngại gì tác thành cho hắn một lần, tuy nhiên chỉ là một tiểu mao tặc a, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.